Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 188, thỏ lo lắng. Nàng đến, không có ở đây Kuma dự trù bên trong, nghĩ không ra, nàng vẫn là tới, Kuma đưa lưng về phía nàng, đen nhánh bóng đêm diên lớn lên hắn cái bóng, rất lớn lên, buồn tẻ, cô độc, lạnh lùng. Momosagi ngồi ở Kuma bên người, hai tay ôm đầu gối, không có ghé mắt xem Kuma, an tĩnh nhìn chăm chú trước mặt, lông mi lớn lên, ánh mắt hoảng hốt, suy nghĩ lật vào nhớ lại. Năm đó, bọn họ là như vậy ngây thơ, bây giờ, vẫn là ngây thơ, thời gian vội vã đi qua, tâm lại dừng lại ở hôm qua. Momosagi không có mở miệng đánh vỡ bình tĩnh. Buồn tẻ giá rét đen nhánh, bao phủ hai người, mơ hồ lóe lên ánh sáng, thỉnh thoảng chiếu ảnh hai trên mặt người, tái nhợt tỏ ra vô huyết khuôn mặt, ngồi ở phía trên, vết thương bầy kín toàn thân. Kuma chịu đựng lãnh phong cắt, lẫm liệt gió rét không ngừng kích thích vết thương của hắn, mang cho thương thế hắn đau, hắn không có lên tiếng, không hề rời đi, an tĩnh ngồi ở chỗ này, đã lâu. Hai người một mực ngồi như vậy. Momosagi mở miệng. Người bị thương. Kuma nghe ra nàng lo lắng. Gật đầu. Nhẹ nhàng trở về một tiếng. Bầu không khí lại lần nữa lâm vào yên lặng. Hai người tựa hồ không lời nào để nói. Tươi mới huyết kế tiếp theo chảy xuôi. Trong không khí tràn ngập một cổ mùi máu tanh. Momosagi cau mày một cái. Ghé mắt nhìn Kuma thân thể. Phía trên. Toàn bộ là vết thương. Đêm đen nhánh che không lấn át được đỏ như màu máu. Đó là mới mẻ máu tươi. Nàng đưa tay ra. Muốn đụng chạm. Bàn tay đến một nửa. Lại nhanh chóng thu hồi lại. Nhìn một chút tay mình. Nhìn thêm chút nữa Kuma vết thương. Quấn quýt. Khó chịu. Suy nghĩ đã lâu. Momosagi lại lần đưa tay. Liền muốn chạm được Kuma thân thể. Nàng ngưng đi tới. Liền nhìn như vậy Kuma. Kuma nhìn tay nàng. Ngẩng đầu nhìn cô ấy là hai sao oánh hai tròng mắt. Hiện lên lệ quang. Lo lắng. Do dự. Ngươi có khỏe không? Không việc gì. Chút thương thế này không coi vào đâu. Ngươi không cần lo lắng. Kuma trở về một câu. Bầu không khí vừa trầm mặc. Hắn không biết nói như thế nào. Giải thích. Vẫn là giải bày. Làm có sự tình. Đều tại với song phương lập trường khác nhau. Nàng là hải quân, mà chính mình là hải tặc, nên đối mặt từ đầu đến cuối phải đối mặt. Theo hai người cao lớn, thực lực tăng lên, cấp bậc khác nhau, cuối cùng sẽ đụng phải. Chẳng qua là không biết, đến lúc đó, bọn họ như thế nào tự xử. Một điểm này, Kuma nghĩ tới, không muốn đối mặt, cho nên tận lực không cùng nàng gặp mặt, miễn được bản thân. Ngồi chung một chỗ, gió rét lẫm liệt, Momosagi thân thể co rúm người lại. Đến gần một chút, người vì sao cuối cùng là ưa thích tìm sự tình. Không thể bình an chia một ít sao. Giọng mang theo trách cứ, lo lắng, oán trách, an an phân phân làm sự tình không tốt sao. Vì sao nhất định phải tìm sự tình. 3 ngày một ít sự tình, 5 ngày một đại sự tình. Mỗi lần nghe được hắn tin tức. Đều là phái người đi tiêu diệt hắn. Phía trên dưới chết mệnh lệnh. Bất kể sống chết. Trên một lần. Cái này một lần. Sau này sẽ có. Mỗi một lần. Nàng đều lo lắng chờ tin tức. Nghe được hắn chạy trốn. Yên lòng. Kết quả. Qua mấy ngày. Hắn lại trở lại gây chuyện. Để cho nàng càng lo lắng. Một lần như thế. Nàng thật rất muốn trực tiếp đi qua hỏi Kuma. Vì sao ngươi như vậy ưa thích làm sự tình? Không có cách nào sự tình tìm tới ta. Ta không thể không làm. Đúng không? Không có hối hận. Không có giải bày. Chỉ có nhàn nhạt cười khổ. Hắn cũng không muốn. Vấn đề là hiện tại sự tình tìm tới hắn. Không thể không làm. Thiên Long Nhân. Phải chết. Một điểm này. Hắn rất rõ ràng. Còn như cứu người. Thánh Mẫu. Tâm tình tốt. Thuận thế mà làm a. Hắn muốn nhìn một chút hải quân chính phủ phải làm sao. Là phải tiếp tục lùng bắt những nô lệ kia. vẫn là phải bắt bọn họ những người này. Thiên Long Nhân sẽ không tiếp tục ngông cuồng như vậy. Phách lối. Hắn thích xem đến hải quân tới bao vây chính mình. Từ đó xảy ra chiến đấu. Chiến đấu, để cho hắn trưởng thành. Để cho hắn nhanh chóng tăng thực lực lên. Mỗi một lần chiến đấu, hắn đều có thể cảm nhận được thân thể trở nên mạnh mẽ. Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Momosagi nói, hắn không cách nào trả lời. Chỉ có thể nói như vậy. Thật sao? Nhưng ta nghe được là mỗi một lần ngươi đều là mình tìm tới đi. Tỉ như cái này một lần, người ta lửa đốt thánh địa Mariezoa. Ngươi nhất định phải chính mình đụng lên đi. Đây không phải là muốn xong đời sao? Đây chính là thánh địa Mariezoa. Ngươi đi hỗ trợ, không phải đặc biệt tìm phiền toái. Ai? Hiện tại hải quân đã bắt đầu chế định đối phó ngươi phương châm. Ngươi sau này cẩn thận một chút đi. Bỗng nhiên dừng lại, nàng lại nói, ngươi tốt nhất mau rời đi quần đảo Sabao đi. Đợi ở chỗ này một ngày, nguy hiểm lớn hơn, tốt nhất ngày mai rời đi. Nàng là tới bẩm báo tin tức sao? Kuma nghiêng đầu, nhìn nàng, lúc này tìm đến mình. Nghĩ không ra nàng là người như vậy. Trong lòng cái kia dây lại lần xúc động. Kuma trừng trừng nhìn chăm chú mặt nàng to lớn. Đã lâu không gặp. Càng ngày càng đẹp, rút đi năm đó trẻ trung, nhiều một phần thành thục, nàng cũng thay đổi, trở nên càng thêm kiên cường. Ừ, ta ngày mai sẽ rời đi nơi này. Momosagi yên lặng, cúi đầu, ngón tay út không ngừng khuấy tới khuấy đi, tựa hồ là đang lo lắng, lại phảng phất đang đợi. Bầu không khí vừa trầm mặc, Kuma hít thở một hơi thật sâu, nói, ngươi không sợ bọn họ phát hiện ngươi sao? Đơn độc tới tìm hắn, là rất nguy hiểm, bị hải quân phát hiện, hậu quả có thể, thiết tưởng không chịu nổi. Loại thời điểm này, nàng an tâm đợi ở nhà thật tốt, không cần thiết mạo hiểm. Momosagi bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn hắn, thẳng tắp ánh mắt để cho hùng tâm nhẹ cúi đầu, không dám đối mặt với nàng ánh mắt. Nếu ngươi không đi, ta mới có sự tình. Những lời này... Kuma không biết trả lời như thế nào. Cúi đầu, nhìn mình hai chân. Trong lúc nhất thời, hắn không tìm được nói mở miệng. Lo lắng, một người lo lắng cho mình. Là nên cao hứng đây. Vẫn là thương tâm đây. Hắn bây giờ biết, cao hứng, lại lo lắng. Thời tiết lạnh, ngươi hay là trở về đi thôi. Vậy còn ngươi, ở chỗ này đợi đến ngày mai. Sau đó rời đi nơi này. Đi đến dưới một cái địa phương. Đi nơi nào? Ngư nhân đảo, tân thế giới. Kuma không chần chờ, trực tiếp trả lời. Hả? Tân thế giới? Nàng dừng một cái, lo lắng nói, tân thế giới rất nguy hiểm, ta biết sợ sao? Tân thế giới mới là hải tặc nên đi địa phương. Sở hữu hải tặc đều hướng tới địa phương, ta cũng không ngoại lệ. Nghĩ mau chân đến xem nơi đó đại hải tặc rốt cuộc cường hãn đến trình độ nào. Kuma bày ra mặt đầy hướng tới dáng vẻ. Tân thế giới, hải tặc phần mộ, cũng là hải tặc thiên đường. Sở hữu ra biển hải tặc đều có một cái mơ ước. Đi tân thế giới, dù là chết ở bên trong, cũng muốn đi trước. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vô số hải tặc chết ở trong đó không thiếu số ít. Vẫn như trước vô số người đi. Vì sao? Bởi vì giấc mộng. Bởi vì tài phú. Bởi vì quyền lực. Bởi vì tất cả chỗ tốt đều tại tân thế giới. Đúng. Ngươi không sợ. Có thể. Tính. Nói ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta. Cứ như vậy rồi. Momosagi lên. Không muốn tiếp tục đợi ở bên cạnh hắn. Sắc trời trở nên lạnh. Hải quân cũng dần dần nhiều lên. Bọn hắn cũng đều bắt đầu dần dần xem hướng phía trên. Bị phát hiện, là sớm muộn sự tình. Ta muốn đi, ngươi cẩn thận một chút. Cái kia, chấm ngoặc kép, khục, đổi mới á, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.